Hoa Phi Hoa tranh thủ thời gian đuổi theo. Lâm hộ sĩ ngẩn ngơ, đây rốt cuộc là vì cái gì, như thế nào Thường Nguyệt không nghe giải thích của ta đâu. Chu Cửu Giới cười khổ nói, Lâm hộ sĩ, ngươi mạnh khỏi đầu quả nhiên đem sự kiện kia nói ra làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi cùng Thường Nguyệt không phải vì áo ngực sự tình giận dỗi sao? Cái đó cùng cái đó a. Thường Nguyệt giận ta là vì một trong Vân sư phụ. A, không phải áo ngực sự tình a. Lâm hộ sĩ sắc mặt đỏ lên, Chu bác sĩ thực xin lỗi ta. Được rồi, chuyện này sớm muộn gì cũng là phiền toái. Về sau lại cùng Thường Nguyệt giải thích a. Lâm hộ sĩ, ngươi cũng thấy đấy, ngày đó ngươi đem áo ngực mất ở nơi này, Thường Nguyệt sau khi trở về thấy, tưởng rằng ta mua cho nàng, liền mang lên trên. Ta không dám giải thích, lo lắng nàng suy nghĩ nhiều, cho nên thẳng đến hôm nay ta cũng không trả cho ngươi. Nói xong, Chu Cửu Giới nhặt lên áo ngực đưa cho Lâm hộ sĩ. Lâm hộ sĩ nhận lấy, ước lượng tại trong túi quần, nói, Chu bác sĩ, chuyện ngày hôm nay là ở thật có lỗi ta. Ta thật sự cho rằng Thường Nguyệt tại sinh áo ngực khí, bằng không thì ta cũng không sẽ tới. Không có sự tình. Lâm hộ sĩ, ngươi không cần tự trách. Hết thảy đều là ta không tốt. Nếu không phải tự chính mình hoang đường, cũng biết không xuất ra cái này một nồi. Lâm hộ sĩ nhặt lên trên mặt đất sách, nói là dưỡng thai sách a. Chu bác sĩ, đây là ngươi cho Thường Nguyệt mua. Chu Cửu Giới cười khổ nói, các ngươi nữ hài tử như thế nào luôn lung tung liên hệ. Lâm hộ sĩ ngọc diện đỏ lên, thực xin lỗi Chu bác sĩ, Thường Nguyệt liền vì cái này cùng ngươi náo à. Dưỡng thai sách thì thế nào, cùng một trong Vân sư phụ có cái gì liên lụy? Cái này, ai, Lâm hộ sĩ, ngươi đừng hỏi, ta thật sự rất nhức đầu. Vậy được rồi, Chu bác sĩ, ta xem ngươi hay là đi tìm xem Thường Nguyệt a. Nữ hài tử một khi nóng giận, nhưng mà cái gì đều làm được ra. Chu Cửu Giới gật gật đầu, cùng Lâm hộ sĩ cùng một chỗ đi ra. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 102. Chương 102 giữa trưa. Thường Nguyệt đói bụng chạy ra. Hoa Phi Hoa đuổi theo nàng, càng không ngừng khiếp lệ. Nói, ngươi ngốc a. Chạy cái gì a? Chạy, chẳng lẽ ngươi không muốn ở chỗ này ở? Thường Nguyệt vành mắt hồng hồng nói, tỷ phu đã thành người như vậy rồi, ta còn đợi ở chỗ này làm gì? Làm bóng đèn a. Hoa Phi Hoa nói, theo ta thấy, ngươi còn có cơ hội, bất quá ngươi không thể trốn càng thành toàn biểu tỷ phu. Ta đối với tỷ phu tuyệt vọng. Vốn ta cảm thấy được tỷ phu là một nam nhân tốt, ai nghĩ tới. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Nguyệt Nguyệt, xem Lâm hộ sĩ cùng biểu tỷ phu quan hệ, còn không có phát triển đến không thể vãn hồi tình trạng. Chỉ cần ngươi không buông bỏ, biểu tỷ phu sớm muộn gì đều là ngươi đấy. Người khác ai cũng đoạt chạy bộ. Có thể Vân sư phụ đâu này. Nàng đều mang thai tỷ phu hài tử. Cố gắng cái đứa bé kia ba ba một người khác hoàn toàn đâu. Không thể nào, biểu tỷ, ngươi không biết Vân sư phụ, nàng cổ điển. Đoan trang quyết không là dâm loạn người. Vậy sao, nói như vậy sự tình thật đúng là phức tạp, đi thôi. Chúng ta tỉ lượng trước tìm địa phương ăn chút cơm. Hoa Phi Hoa cùng Thường Nguyệt đi vào Quang Minh Hiệu ăn, đã muốn hai bàn muộn bánh. Hoa Phi Hoa hỏi Nguyệt Nguyệt, tỉ muội ta uống chút sao? Uống. Thường Nguyệt đột nhiên rất muốn uống rượu. Nàng muốn đem chính mình quá chén. Người tại cao hứng lúc muốn uống rượu, đang phiền não lúc cũng muốn uống rượu. Hoa Phi Hoa cùng Thường Nguyệt uống một chai rượu đế. Cái này một chai rượu đế, Hoa Phi Hoa uống ba lượng nửa tả hữu, còn dư lại toàn bộ tiến vào Thường Nguyệt trong bụng. Nếu là thay đổi bình thường, Thường Nguyệt chưa hẳn có thể say. Nhưng hôm nay nàng tâm tình không tốt. Uống được cuối cùng, càng ngày càng mơ hồ. Làm một bình rượu uống được một nửa lúc, Hoa Phi Hoa chứng kiến Chu Cửu Giới cùng Lâm Hộ Sĩ đi xuống. Hoa Phi Hoa nghĩ gọi ở Chu Cửu Giới. Thường Nguyệt thấy hắn cùng Lâm Hộ Sĩ đi cùng một chỗ, trong nội tâm càng thêm không khoái biểu tỉ. Đừng gọi hắn. Rất nhanh, Chu Cửu Giới cùng Lâm Hộ Sĩ đi xa. Chu Cửu Giới là xuống tìm Thường Nguyệt đấy. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Thường Nguyệt sẽ ở cửa tiểu khu hiệu ăn ở bên trong. Thường Nguyệt uống nhiều quá. Nàng lung la lung lay mà vịn khung cửa đi ra, trước mặt chứng kiến một bóng người đã đi tới. Thường Nguyệt trước mắt một mảnh mơ hồ. Chỉ cảm thấy người nọ đứng ở trước mặt mình nhìn một cái. Tiếp đến khoét tay chặn lại. Nói đem hắn mang về. Người nọ bên người tới đây hai người, đem Thường Nguyệt kéo lên xe bán tải. Hoa Phi Hoa cũng uống không ít. Nàng gặp mấy cái người xa lạ đem Thường Nguyệt bắt đi. Liền nóng nảy. Kêu lên các ngươi đem biểu muội buông đến. Nói xong, Hoa Phi Hoa đi phía trước bổ nhào về phía trước. Người nọ một phát bắt được hắn cánh tay của nó, thuận thế quăng ra, đem nàng ném ra tử trang. Tiếp đến, người nọ lên xe bán tải vù vù mà lái đi. Hoa Phi Hoa kinh hãi, tranh thủ thời gian cho Chu Cửu Giới gọi điện thoại. Chu Cửu Giới tại trong điện thoại nghe được Hoa Phi Hoa miêu tả về sau, biết rõ người nọ tất nhiên là Vu lão bản. Chu Cửu Giới lửa giận trong lòng đằng mà thoáng cái đốt lên. Cho tới nay, Chu Cửu Giới không muốn hướng Vu lão bản trả thù, là bởi vì hắn biết rõ trùng sinh tại trước mắt xã hội phải tôn trọng pháp luật. Chu Cửu Giới muốn đợi bắt được Vu lão bản tay cầm về sau, đem hắn uốn éo đưa đến ngành chấp pháp, lại để cho pháp luật đến chế tài hắn. Nhưng là nghe nói Thường Nguyệt bị Vu lão bản chộp tới về sau, Chu Cửu Giới đã mất đi kiên nhẫn. Hắn đột nhiên nghĩ sư tử bình thường chỉ lên trời rống to một tiếng. Lúc ấy Chu Cửu Giới đang tại Thiên Nga bên hồ. Hắn cho rằng Thường Nguyệt cùng Hoa Phi Hoa đi ra khả năng ở bên hồ giải sầu. Chu Cửu Giới ngực bụng tầm đó hờn dỗi một phát. Hồ nước kích thước cao 7-8 mét. Cái này cảnh tượng đem đang tại bên hồ tản bộ thị dân sợ ngây người. Sau đó để cho bọn họ càng thêm kinh ngạc đến ngây người sự tình đã xảy ra. Trong lúc đó, Chu Cửu Giới hóa thành một cổ gió, hướng trên đường phố bay đi. Chỉ thấy hắn đột nhiên một chút, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai chân luân chuyển, đạp tại chạy như bay mà qua ô tô trên đỉnh, hướng phía trước chạy vội. Hai bên đường phố thị dân cũng sợ ngây người. Xe con lái xe trống mắt líu lưỡi, cho rằng trước mắt một màn là chợt lóe lên ảo ảnh. Rất nhanh, Chu Cửu Giới đi vào trường múa trước, hét lớn một tiếng, một chưởng đem đại môn đánh bay. Trong sân ngừng lại một chiếc xe bán tải. Vu lão bản vừa từ trên xe bước xuống, nghe được động tĩnh về sau, Vu lão bản quay đầu, biến sắc. Trên xe lại xuống hai cái thanh niên, đều là Vu lão bản tay chân. Vu lão bản thần sắc hơi sợ, hướng hai thanh niên sau lưng thối lui, một bên lấy điện thoại cầm tay ra, đánh ra ngoài. Hai thanh niên là Vu lão bản vừa mới thuê vệ sĩ, đều là từ võ thuật trường học tốt nghiệp đệ tử. trong đó một vị còn đạt được qua toàn tỉnh võ thuật so tài Á quân. Cái kia thanh niên quát này, ngươi là người nào? Thật không ngờ vô lễ. Chu Cửu giới một ngón tay Vu lão bản trợn mắt nhìn họ Vu đấy, mau đưa Thường Nguyệt Giao ra đây. Vu lão bản một bên gọi điện thoại vừa nói cái gì Thường Nguyệt, Chu bác sĩ, chẳng lẽ Thường Nguyệt không thấy sao? Ngươi giả bộ cái gì mơ hồ, nhanh giao người. Chu bác sĩ, cái này sẽ là của ngươi không đúng. Ta lại không có chiêu ngươi chọc giận ngươi. Ngươi đập nát của ta cửa, có phải hay không hơi quá đáng? Chu Cửu giới nổi giận gầm lên một tiếng, một chút hướng Vu lão bản chộp tới. Một thanh niên vung quyền nghênh tiếp, bị Chu Cửu giới một cước đá ngã lăn, sau nửa ngày không có đứng lên. Một cái khác thanh niên, thì ra là vị kia Á quân đồng chí. Hai tay xê dịch, vù vù hai chưởng hướng Chu Cửu giới đánh tới. Chu Cửu giới thân thể lóng lên, nghiêng bước trải qua bên cạnh của hắn, tay trái nắm lên hắn gáy, tay phải nắm lên thắt lưng của hắn, đưa hắn giơ lên hướng Vu lão bạn ném đi. Vu lão bạn hướng về sau lóng lên, chúng ta Á quân đồng chí bịt một chút ngã trên mặt đất. Lập tức nhe răng nhếch miệng, rất thống khổ. Vu lão bạn thấy thế, liền muốn hướng trên xe lui. Nhưng là Chu Cửu giới sao có thể lại để cho hắn đào tẩu. Một cái bước xa chạy đi qua, tay trái tìm tòi, đã bắt lấy Vu lão bạn cổ áo, đưa hắn nhấc lên. Vu lão bản mập mạp thân thể ở giữa không trung giãy du lấy, hai tay vũ động, hỏa vân chưởng liên tiếp đánh ra. Nhưng là Vu lão bản cùng Mao Sơn đạo trưởng học nghệ lúc ngắn, hỏa vân chưởng hỏa hầu chưa đủ, đối với Chu Cửu giới căn bản không tạo được uy hiếp. Chu Cửu giới trong tay siết chặt, Vu lão bản lập tức sự khó thở. Nhanh làm cho người ta đem Thường Nguyệt Giao ra đây. Đúng, đúng. Vu lão bạn ở đâu còn dám cãi lời, bề bộn đối với hai thanh niên nói mau buông ra Thường Nguyệt. Lúc trước thanh niên leo đến trên xe cởi bỏ trói lại Thường Nguyệt dây thừng. Thường Nguyệt bị bắt cóc về sau, rượu mời tỉnh hơn phân nửa. Cùng trên miệng che bố đoàn lấy ra, Thường Nguyệt nhảy xuống xe, thoáng cái bổ nhào vào Chu Cửu giới trong ngực. Tỷ phu! Thường Nguyệt nước mắt cho đã mắt vành mắt. Chu Cửu giới nói Thường Nguyệt, ngươi cùng tỷ phu nói cái này ác tặc có hay không chạm qua ngươi. Thường Nguyệt lắc đầu. Chu Cửu giới trong tay siết chặt họ Vu đấy, ngươi còn dám hay không lại khi dễ Thường Nguyệt. Vu lão bạn hít thở không thông khó nhịn trợn trắng mắt, lắc đầu liên tục. Thường Nguyệt lo lắng Chu Cửu giới gây ra nhân mạng, vội nói tỷ phu, hắn thật sự không sao cả ta, ngươi tha hắn a. Không được. Chu Cửu giới một mực đè nén chính mình, không muốn đối với lão bạn thế nào. Nhưng là hôm nay, hắn triệt để nổi giận hắn mặc dù không sao cả ngươi. Nhưng là hắn đụng chết tỷ tỷ. Họ Vu đấy. Chu Cửu giới trung thực. Là bực nào người tốt. Ngươi lại dám gây hắn. Hôm nay ta muốn ngươi trả giá thật nhiều. Chu Cửu giới tại vì hắn vỏ ngoài kêu bất bình. Không, không. Vu lão bản cực lực giải du Chu bác sĩ. Ngươi hãy nghe ta nói ta. Ta là oan uổng. Chu Cửu giới tay có chút buông lỏng, lại để cho hắn hai chân chạm đất. Quát ngươi oan uổng. Chẳng lẽ Thường Nga sẽ không oan uổng? Giữa các ngươi đến cùng có bí mật gì? Chu bác sĩ, ta cùng Thường Nga tầm đó một mực rất trong sạch. Hừ. Chu Cửu giới cười lạnh một tiếng. Chu bác sĩ, thực không dám giấu diêm. Ta cái kia phương diện một mực không có năng lực. Nếu như Vu Mộ nói dối, để cho ta trời giáng ngũ lôi oan. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt đều là ngẩn ngơ. Thường Nguyệt vẫn cho là Chu Cửu Giới hay là nàng nguyên lai tỷ phu, lại không biết nàng chính thức tỷ phu sớm đã chết mất. Mà bây giờ tỷ phu là ba hơn trăm năm trước hồn phách phụ thể trùng sinh. Chu bác sĩ, ta thật không có nói dối, hơn nữa, người lợi hại như vậy ta nào dám chọc giận ngươi a. Chu Cửu Giới khẽ nói, chuyện này thiệt giả ta tự nhiên sẽ điều tra đấy. Nhưng là ngươi làm cho người ta đâm chết Thường Nga. Luôn thật sao? Ai, chuyện này Vu Mộ cũng có chút hối hận. Họ Vu đấy, ngươi có phải hay không cùng Thường Nga có bí mật gì, nói ta liền thả ngươi. Cái này, Vu lão bản trầm ngâm không nói. Ngươi nói không nói. Chu Cửu Giới trên tay siết chặt. Lúc này, một hồi âm thanh cảnh báo truyền đến. Sau đó, một xe cảnh sát đi vào cửa ra vào. Đội cảnh sát hình sự Hoàng đội phó mang theo vài tên cảnh sát nhân dân nhảy xuống tới. Thường Nguyệt bề bộn lôi kéo Chu Cửu Giới cánh tay nói, tỷ phu, cảnh sát nhân dân đã đến. Chu Cửu Giới nghĩ nghĩ, đưa tay buông lỏng. Hoàng đội trưởng lườm liếc Chu Cửu Giới, đi vào Vu lão bản trước mặt, nói, Vu lão bản, có phải hay không tiểu tử này đến nháo sự à? Vu lão bản nhìn xem Chu Cửu Giới, đột nhiên ha ha cười cười, hiểu lầm. Một hồi hiểu lầm. Vừa rồi ta cho là có kẻ bắt cóc tiến đến, cho nên báo cảnh sát. Không nghĩ tới là Chu bác sĩ cùng Thường Nguyệt. Hoàng đội trưởng, không có ý tứ, cho các ngươi chạy không một chuyến. Hoàng đội trưởng nhìn xem nhếch miệng nhe răng hai thanh niên, lại nhìn xem ngã vào một bên đại môn, nói, không thể nào. Nơi đây rõ ràng có đánh nhau dấu vết. Thương thế của bọn hắn, a, là như vậy, trường múa đại môn hư mất, vừa rồi của ta hai vị vệ sĩ không cẩn thận bị cửa đập một cái. Là như thế này a. Không có sự tình là tốt rồi. Nói xong, Hoàng đội trưởng dẫn người đi rồi. Chu Cửu Giới cảm thấy kỳ quái, hắn chẳng thể nghĩ tới Vu lão bản sẽ giúp lấy chính mình nói chuyện. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 103. Chương 103 Chu Cửu Giới đối với lão bản mà nói bán tín bán nghi. Buổi tối, hắn hỏi thăm bí niệu khoa trách nhiệm Chương bác sĩ. Quả nhiên, Vu lão bản đã từng tới kiểm tra qua nam khoa. Hơn nữa kết quả rất đau xót. Chu Cửu Giới trong nội tâm một rộng. Mặc dù hắn cũng không phải là Thường Nga chính thức trượng phu, nhưng là hắn nếu như cho mượn nhân gia thân thể, đã đi xuống ý thức mà đem vỏ ngoài được mất trở thành chính mình đấy. Chu Cửu Giới lâm vào trong trầm tư, Thường Nga đã biết Vu lão bản bí mật gì, đến nỗi tại bị Vu lão bản đâm chết. Chu Cửu Giới cảm thấy chuyện này phi thường nhỏ có thể. Đoạn thời gian này, Chu Cửu Giới tâm tình rất hỏng bét. Thường Nguyệt mặc dù lại đã trở về, nhưng là nàng vẫn đối với chính mình buồn bực. Chu Cửu Giới phát giác chính mình thật sự thích Thường Nguyệt, bằng không thì như thế nào như vậy quan tâm nàng. Buổi tối khoa sản cũng không có sự vụ gì. Chu Cửu Giới lặng yên đi vào trường múa bên ngoài. Chu Cửu Giới thả người lên trường múa tường viện. Đột nhiên phát hiện góc tường đứng lặng lấy một cái mập mạp bóng người. Mượn ngọn đèn vừa nhìn, lại là Diệp Lan Lan. Diệp Lan Lan tới làm gì? A, đã minh bạch, đích thị là tìm đến Vu Tiểu Hổ đấy. Mẹ ơi! Chu Cửu Giới thầm mắng một tiếng. Đột nhiên trong nội tâm tà niệm cả đời. Vì vậy lăng không một điểm, che Diệp Lan Lan hôn huyệt, sau đó nhảy xuống. Hiệp nảy sinh trở mình tiến trong nội viện, bay người lên trên lầu 2. Vu lão bản trong văn phòng đèn sáng, Chu Cửu Giới ngừng thở, thăm dò vừa nhìn, Vu lão bản đang tại chơi computer trò chơi. Trên màn hình một đám cương thi đang hướng phía một đám thực vật chạy đi. Chu Cửu Giới xem qua Thường Nguyệt chơi cái trò chơi này, hắn lăng không một ngón tay điểm ở chỗ lão bản trên lưng. Vu lão bản lập tức ghé vào trên mặt bàn. Chu Cửu Giới đem Diệp Lan Lan ôm đến trên ghế salon, sau đó cởi bỏ áo ngoài của nàng, lộ ra bên trong áo lông, lại diệt trừ nàng ốm dài dài, lộ ra một đôi mượt mà chân. Tiếp đến, Chu Cửu Giới đem Vu lão bản nâng lên trên ghế salon, liền chúc hắn ngọc chẩm, khoan nguyên, mệnh môn cùng huyệt, lại vận khởi lục dương thần công. Khi hắn cột sống bên trên nhẹ nhàng Phật di chuyển, tại Chu Cửu Giới nhà truyền thần công ở bên trong, có một loại có thể khiến người sinh ra như mộng ảo cảm giác điểm huyệt thủ pháp. Chu Cửu Giới lần thứ nhất sử dụng, cũng muốn nhìn xem nên thủ pháp hiệu quả như thế nào. Chu Cửu Giới thu lục dương thần công, co lại thân Vu lão bản ghế dựa về sau, nhưng thấy Vu lão bản chậm rãi ngồi thẳng lên, hai tay giương, nhìn qua Diệp Lan Lan, trong miệng làm rống mỹ nữ, mỹ nữ. Chu Cửu Giới trong nội tâm cười lạnh. Vu lão bản thân thể run rẩy, đứng lên, hai tay chậm rãi tới gần Diệp Lan Lan, đột nhiên lại thu trở về, kêu to: trời ạ, ngươi vì cái gì tra tấn ta? Chu Cửu Giới thầm nghĩ Vu lão bản làm sao vậy? Nghe thanh âm tự hồ hắn lúc này nội tâm vô cùng thống khổ. Vu lão bản đột nhiên chạy đến chậu rửa mặt trước, đem đầu vào trong nước. Chu Cửu Giới thầm nghĩ xem ra Vu lão bản quả nhiên đã không có cái kia phương diện năng lực. Nói như vậy, hắn và Thường Nga tầm đó thật sự không có gì. Nhưng là, hắn có bí mật gì bị Thường Nga nắm giữ lấy? Chu Cửu Giới đang suy nghĩ lấy, trên hành lang truyền đến trong trẻo tiếng bước chân. Tiếp đến, một cái 27-28 tuổi nữ tử đi đến. Nàng kia nóng màu vàng tóc quăng, diêm dúa lẳng lơ cực kỳ, trên thân là một kiện đỏ thẫm áo lông, hạ thân là một cái màu đen đây này váy, hai cái đùi bên trên ăn mặc màu đen tất chân, lộ ra gợi cảm mê người. Thân yêu, ngươi, trời ạ, nữ hài tử này là ai? Nữ tử vốn đang là vẻ mặt ánh sáng màu đỏ, chứng kiến trên ghế salon Diệp Lan Lan về sau, lập tức mặt mũi tràn đầy lửa giận. Vu lão bản quay đầu nhìn xem nàng, trong mắt một mảnh mê man. Chu Cửu Giới lặng yên ra chỉ, giải Vu lão bản huyệt đạo. Vu lão bản thần chí một thanh, kêu lên: Yến Tư, sao ngươi lại tới đây? Ngươi cái này không có lương tâm đấy, chẳng lẽ đã quên hôm nay là ngày mấy sao? A, nghĩ tới, nhìn ta đây đầu óc, hôm nay là hai ta quen biết bốn phía năm ngày kỷ niệm a. Ngươi biết là tốt rồi, nữ hài tử này là ai? Ta cũng không biết. Nói vậy, họ Vu đấy, ngươi có phải hay không gạt ta đang tìm nữ nhân? Yến Tư, ngươi cũng không phải không biết tình huống của ta chỗ đó đã sớm không có, còn tìm cái gì nữ nhân? Hừ, vậy ngươi mang nàng tới làm gì? Yến Tư, ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại tựa như cái thái giám. Ai? Đừng nói làm, nghĩ cũng không dám nghĩ, tưởng tượng liền thống khổ. Hừ, nếu không phải biết rõ ngươi là phế nhân, ta vừa rồi đã sớm với ngươi nóng nảy. Bất quá, Yến Tư, ngươi không có sau lưng ta trộm nam nhân a. Họ Vu đấy, ngươi đừng xấu xa như vậy được không? Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi. Vu lão bản từ trên xuống dưới nhìn một chút Yến Tư, trong miệng mặc dù nói như thế, trong nội tâm nhưng có chút hoài nghi. Yến Tư hừ một tiếng. Nghiêng đầu đi, ngươi muốn là lo lắng liền mỗi ngày về nhà xem ta. Cứ theo đà này, ta thật sự muốn trộm nam nhân. Vu lão bản vỗ vỗ vai của nàng Yến Tư. Năm đó vợ của ta sau khi qua đời, ta vốn không có ý định tái giá đấy. Ta biết mình cái dạng này, cưới ai cũng chậm trễ nhân gia cả đời. Nhân gia cũng không có hối hận nha. Hơn nữa, ngươi ngoài trừ làm trượng phu trách nhiệm, những thứ khác đều có thể thỏa mãn ta. Ta còn có cái gì câu oán hận? Chỉ mong a. Vu lão bản buông tay ra, nhìn Diệp Lan Lan liếc. Chu Cửu Giới thầm nghĩ nguyên lai họ Vu bây giờ cùng thái giám không sai biệt lắm. Thật tốt quá. Bất quá, xem lão bà của nàng, trong miệng mặc dù không nói, kỳ thật một bụng câu oán hận. Mẹ ơi, họ Vu làm nhiều việc ác, bất kể thế nào nói cũng không phải tốt chim. Ta liền cho hắn mang đội nón xanh. Chu Cửu Giới bản tính lang thang, là một phong lưu công tử. Chẳng qua là bởi vì phụ huấn tại tai, có khi cũng có thể khống chế được chính mình. Hắn cùng với Thường Nguyệt cùng một chỗ, tuy động đậy tà niệm, thực sự có thể ở lúc mấu chốt hôn chính mình. Nguyên nhân là hắn không muốn làm cho phụ thân tại dưới suối vàng thất vọng đau khổ. Hắn thề muốn làm một người tốt. Nhưng Lạc Vu lão bản tại Chu Cửu Giới trong suy nghĩ là rất lớn người xấu. Đối với người xấu, Chu Cửu Giới sẽ không khách khí như thế. Thêm với bị Thường Nguyệt hại vô cùng tâm tình ảnh hưởng, Chu Cửu Giới trong nội tâm bực bội, ác niệm tỏa ra. Mẹ ơi, họ Vu lão bạc không bên trên ngu sao mà không bên trên. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới duỗi ngón điểm ngược lại Vu lão bản. Sau đó thả người nhảy lên ra, một phát bắt được Yến Tư. Yến Tư kêu sợ hãi một tiếng, ngươi. Ngươi là ai? Chu Cửu Giới cười tà nói, tiểu nương tử, ta biết rõ ngươi gả cho cái này phế nhân, rất là cô đơn lạnh lẽo, cho nên mới bồi bồi ngươi. Liền vào lúc này, trên hành lang bước chân vội vàng, chỉ nghe có người gọi ai, là ai? Bóng người vừa hiện, chính là một bảo vệ cùng hai người vệ sĩ. Chu Cửu Giới thò tay Phật ra, chọn hôn huyệt của bọn hắn. Ngươi! Ngươi cái này gan lớn kẻ bắt cóc ta, thế nhưng là Vu lão bản lão bạc, ngươi sẽ không sợ hắn sao? Yến Tư cả kinh nói. Ha ha, Vu lão bản thì thế nào, có đạo thà rằng có thể hoa hạ chết, thành ủy cũng phong lưu. Nói xong, Chu Cửu Giới một chút giật xuống Yến Tư đây này váy. Ngươi cái này tặc tử, dám khi dễ lão nương. Yến Tư bản năng xô đẩy Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới ha ha cười to, thừa dịp nàng giãy giụa, lại cởi nàng áo lông. Yến Tư làm sao có thể ngăn cản Chu Cửu Giới? Lại nói Chu Cửu Giới phát tiết hoàng hậu, kêu to thoải mái. Đừng trách ta vô lễ, đều là chồng ngươi gây ra đấy. Nếu không phải hắn làm nhiều việc ác, ta hôm nay cũng sẽ không cho hắn đội nón xanh. Chờ ta đi rồi, ngươi liền nói cho hắn biết, có một cái oan hồn đến đây tìm hắn tính sổ, cũng cảnh cáo hắn về sau ít làm chuyện ác, làm nhiều chuyện tốt. Chu Cửu Giới xách tốt quần, nhấc chân đi. Yến Tư đột nhiên nói đứng lại. Chu Cửu Giới nói làm gì, muốn để lại điện thoại của ta à? Yến Tư nói ngươi chịu không? A! Chu Cửu Giới con mắt trợn tròn thiệt hay giả? Yến Tư nói ngươi tên là gì, có thể hay không nói cho ta biết? Chu Cửu Giới nghĩ nghĩ, ta không phải mới vừa nói sao? Là một cái oan hồn tìm đến Phu lão bản tính sổ. Về phần tên của ta, ngươi tốt nhất đừng hỏi. Nếu không, đối với ngươi không có chỗ tốt. Nói xong, Chu Cửu Giới lại đi tới cửa. Đứng lại. Yến Tư nói. Chu Cửu Giới quay đầu lại nói này, chẳng lẽ ngươi thật muốn ta phương thức liên lạc à? Yến Tư một ngón tay góc phòng giám sát và điều khiển, nói kẻ đần, ngươi vừa rồi tất cả hành động đều lưu lại hình ảnh. A! Chu Cửu Giới nghĩ thầm chính mình mặc dù không quan tâm cái gì lưu như. Nhưng là, nếu để cho Diệp Lan Lan biết là chính mình đem nàng làm cho vào, tại trong bệnh viện truyền ra, thế tất ảnh hưởng thanh danh của mình. Hủy nó. Thầm nghĩ cái này, Chu Cửu Giới ngẫm đầu hướng camera một chưởng, đem camera đánh nát. Yến Tư kêu sợ hãi một tiếng ngươi. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Chu Cửu Giới cười nói hiện tại có thể a. Yến Tư đứng dậy đi vào trước máy vi tính. Một hồi thao tác. Nói hiện tại có thể. Ngươi làm bể camera không tốt. Hình ảnh đã dành trước. Tại trên máy vi tính đâu rồi? Hiện tại không sao. Ta đã xóa. Chu Cửu Giới nhìn xem Yến Tư, phất tay cởi bỏ Vu lão bản đám người huyệt đạo, phi thân đi. Vu lão bản cùng Diệp Lan Lan đám người chậm rãi tỉnh lại, lại không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Vu lão bản nhìn xem bảo an đám người đến cùng chuyện gì xảy ra. Vị kia á quân vệ sĩ nói vừa rồi. Giống như có người tại người trong văn phòng. Người? Người nào? Giống như. Hình như là cái kia họ Chu bác sĩ. Hắn? Vu lão bản nhìn xem Yến Tư, ngươi thấy được hắn ư? Ai? Không có à? Ta mới vừa rồi bị điểm ngược lại rồi, người nào cũng không thấy được a. Yến Tư đối với Chu Cửu Giới cường bạo chuyện của mình chỉ chữ không đề cập tới. Nhưng trong lòng nói nguyên lai người nọ họ Chu, còn là một bác sĩ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 104 Vu lão bản trong nội tâm tức giận. Thực sự không dám đi trêu chọc Chu Cửu Giới. Bởi vì hắn biết rõ Chu Cửu Giới thần công rất cao minh. Ban ngày Chu Cửu Giới từ trong tay mình cướp đi Thường Nguyệt. Hắn sợ dĩ chịu thua. Cũng là bởi vì kiên kỵ hắn một thân thần công. Ai, nếu như mấy vị đạo trưởng tại thì tốt rồi. Mấy vị đạo trưởng đi nơi nào đâu này? Nguyên lai, ngày gần đây là Mao Sơn chân nhân thì ra là Mao Sơn đạo trưởng sư phụ sinh nhật. Mao Sơn đạo trưởng liền cùng Mao Sơn tử, Mao Sơn đạo sĩ đi trở về. Không có mấy vị đạo trưởng tại bên người, Vu lão bản lực lượng chưa đủ, lúc này mới chiêu hai vị vệ sĩ. Chỉ có điều, hắn hiện tại rất thất vọng. Cái gì chó má á quân? Thậm chí ngay cả nhân gia góc áo đều sờ không được. Lăng cút ra ngoài. Vu lão bản hướng vệ sĩ bảo an tất cả đạt một cước. Hai vệ sĩ một bảo an xám xịt mà ra ngoài. Diệp Lan Lan hồi phục tinh thần, nói Vu lão bản, người nhi tử đâu này? Vu lão bản hỏi ngươi là tìm đến tiểu hổ hay sao? Đúng vậy a, nhân gia cùng ngươi nhi tử đã hẹn hò nha. A, đứa nhỏ này như thế nào không cùng ta nhắc tới? Chúng ta vừa nói chuyện không lâu, hắn nhất định là muốn cho ngươi một kinh hỉ, muốn tìm một cái cơ hội thích hợp a. Ngươi là Vu lão bản, nhân gia gọi Diệp Lan Lan nha, ngươi gặp qua đấy. Nói xong, Diệp Lan Lan lại bổ sung một câu bệnh viện hộ sĩ. A, Vu lão bản gật gật đầu. Bệnh viện hắn thường xuyên đi. Nhất là hiện tại. Hắn đang tại đốc xúc mới nhà xác kiến thiết. Tự nhiên gặp qua không ít hộ sĩ. Nhưng là có ấn tượng không phải rất nhiều. Diệp hộ sĩ. Tiểu hổ không biết đi nơi nào chơi. Đứa nhỏ này thường xuyên ở bên ngoài suốt đêm. Ta xem ngươi hay là đi về trước đi. Vu lão bản, ngươi. Ngươi có tiểu hổ điện thoại sao? Vu lão bản nhìn xem Diệp Lan Lan. Trong lòng tự nhủ nếu như nhi tử oa thiết Diệp Lan Lan. Như thế nào không để cho nàng số điện thoại? Đã minh bạch. Nhất định là Diệp Lan Lan một bên tình nguyện. Nhìn hắn xem Diệp Lan Lan, bộ dáng coi như cũng được, chính là thân thể mập chút ít. Diệp hộ sĩ. Tiểu hổ thường xuyên đổi dãy số. Ta cũng làm không cho phép. Nếu không như vậy đi. Chờ hắn trở về ta lại để cho hắn đánh cho ngươi. Được rồi. Diệp Lan Lan đi đến trước bàn làm việc trên giấy để lại mã số của mình, sau đó ra ngoài. Vu lão bản cùng Diệp Lan Lan đi rồi. Ôm đồm qua Yến Tư. Chầm chầm vào nàng hỏi vừa rồi họ Chu phản đối ngươi làm cái gì a? Yến Tư nói họ Vu đấy, ngươi có ý tứ gì a? Chẳng lẽ hoài nghi ta? Vu lão bản gặp Yến Tư quần áo có chút không cả. Nói không phải. Tiểu tử này võ công cao cường. Ta lo lắng hắn bức hiếp ngươi. Vu lão bản đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Tranh thủ thời gian đi vào trước máy vi tính. Mở ra giám sát và điều khiển ghi chép. Lại phát hiện phía trên là chỗ trống đấy. Vu lão bản ngẩng đầu nhìn xem camera a một tiếng. Ma ơi! Nhất định là họ Chu làm tốt lắm sự tình. Vu lão bản càng phát ra hoài nghi Chu Cửu Giới đối với Yến Tư làm cái gì. Yến Tư, ngươi cho ta nói thật, hắn đến cùng có hay không khi dễ ngươi? Họ Vu đấy, ngươi hôm nay đây là thế nào? Giống như ngóng trông người khác cho ngươi đội nón xanh tự như. Vu lão bản đột nhiên một chưởng lắc tại Yến Tư trên mặt gái điếm thúi. Ngươi cho là mình là thanh thuần ngọc nữ sao? Lão tử là một phế nhân, ngươi chẳng lẽ không nghĩ nam nhân? Yến Tư hai mắt đỏ bừng, bụng mặt nói ta gả cho ngươi là đồ tiền của ngươi a. Ngươi cũng không phải ngươi biết. Vu lão bản cũng có chút hối hận. Bề bộn vỗ vỗ bờ vai của nàng được rồi. Vừa rồi ta tâm tình không tốt. Ngươi đừng để trong lòng. Kỳ thật ta cái dạng này cũng thật không phải với ngươi. Ngươi muốn là muốn nam nhân. Tìm một cái vừa lòng đẹp ý đấy. Nhưng quyết không thể là Chu Cửu Giới. Lão công, ngươi nói mò cái gì a? Ai nghĩ nam nhân? Yến Tư nhào vào Vu lão bản trong ngực nhẹ nói lấy. Vu lão bản nhìn không tới sắc mặt của nàng. Đoán không được lòng của nàng. Thầm nghĩ cái này gái điếm thối. Ta cũng không tin nàng có thể vì ta giữ vững vị trí nữ tắc. Đột nhiên. Một cái con chuột từ ngoài cửa sổ bay vào được. Rơi vào trên ghế salon. Đánh cho cái lăn. Oạch một chút tiến vào dưới mặt bàn mặt. Yến Tư A. Nha một tiếng. Vu lão bản trong nội tâm kỳ quái con chuột làm sao sẽ phi. Hắn quay đầu nhìn về bên ngoài nhìn xem, chỉ thấy cửa sổ xuất hiện hai trương là lạ mặt. Người nào? Vu lão bản một chưởng đóng đi. Hắn hỏa vân chưởng hỏa hầu mặc dù chưa đủ, nhưng là như gặp được người bình thường hay là có phần gặp công phu đấy. Thế nhưng là... Hắn gặp phải không phải bình thường người. Xác thực nói căn bản cũng không phải là người. mà là bàn đại cùng số nhị. Bàn đại cùng số nhị đi tìm Thường Nguyệt tâm tình không khoái, mặc kệ bọn hắn, đóng cửa không xuất ra. Vì vậy, bọn hắn phải đi bệnh viện tìm Chu Cửu Giới. Đã đến bệnh viện, bọn hắn không tìm được Chu Cửu Giới, liền một đường phúc bắt lấy Chu Cửu Giới tin tức, đi tới trường múa. Chỉ là bọn hắn đi vào lúc Chu Cửu Giới vừa đi, số nhị chứng kiến Vu lão bản cùng một cái nữ tử cùng một chỗ. Con ngươi đảo một vòng, lén lút bắt chú chuột, ném vào. Vu lão bản phát trưởng về sau đi vào cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn xem, không có một người. Chẳng lẽ là mình hoa mắt hay sao? Vu lão bản trở lại văn phòng, muốn đem trong phòng con chuột đuổi ra ngoài. Ai nghĩ, lúc này lại một chú chuột đã bay tiến đến. Yến Tư sợ tới mức nhảy tại trên ghế salon. Vu lão bản quay đầu nhìn lại, phát hiện trên cửa sổ lại hiển hiện hai trương là lạ mặt. Người nào? Vu lão bản thanh âm đã run rẩy, song chưởng phát lực, hét lớn một tiếng vỗ ra. Một chưởng này là Vu lão bản toàn lực gây nên, rầm ào ào một tiếng, thủy tinh bị hắn đánh rơi xuống. Vu lão bản phi thân đi vào trên hành lang, thăm dò hướng dưới lầu nhìn lại, lại cảm thấy cái gáy ở bên trong khí lạnh ứa ra. Vu lão bản sợ tới mức hồn bay lên trời, lùi về đầu đến, ngồi dưới đất. Nghĩ nghĩ, lại bò lại văn phòng, đóng cửa, lấy điện thoại cầm tay ra, đều muốn báo động. Lại nhất thời ngón tay bỗng chạy lệnh, liền 113 chữ phù đều theo như không đi xuống. Yến Tư hỏi lão công, người nào? Quỷ, quỷ. Vu lão bản run rẩy thanh âm nói. Nói mò. Yến Tư mặc dù sợ hãi con chuột, càng thêm sợ hãi Uyển, nhưng là nàng cũng không nhìn thấy trên cửa sổ cái kia hai trương trách mặt. Tự nhiên không tin Vu lão bản nói lời. Nhanh, mau báo cảnh sát. Vu lão bản nói. Yến Tư lấy điện thoại di động ra, lại thả trở về. Nói ở đâu ra Uyển? Thiệt là, ta xem ngươi là việc trái với lương tâm làm nhiều hơn a. Hơn nữa, nếu thật là Uyển báo động có làm được cái gì? Nói đến đây, Yến Tư đột nhiên nhớ tới vị kia Chu bác sĩ đã nói, ngẩn ngơ, sắc mặt lập tức đại biến, thầm nghĩ một cái oan hồn tìm đến Vu lão bản tính sổ. Chẳng lẽ là Chu bác sĩ? Hắn là oan hồn? Không, sẽ không đâu, hắn là người a. Sống sờ sờ người. Lúc này, Vu lão bản đã nhấn điện thoại di động. Bất quá, hắn không có báo động, mà là cho Mao Sơn đạo trưởng đánh qua nói. Đạo trưởng, là ta, Vu lão bản. Không xong, có hai cái Uyển. Đúng, đúng, một tên mập một cái người gầy. Cái gì, bọn hắn thật sự là Uyển a? Các ngươi mau trở lại a ta. Ta lo lắng bị bọn hắn tác mệnh. Hảo hảo, các ngươi nhanh lên đem đạo phù gửi tới đây. Khu ủy phù, muốn nhiều họa tấm vé, có thể làm ta sợ muốn chết. Thả điện thoại, Vu lão bản trong lòng run sợ, nhìn xem bề ngoài, mới không đến nửa đêm. Yến Tư run giọng hỏi lão công, thật sự có ủy à? Đúng vậy a. Mao Sơn đạo trưởng nói, hắn và cái này lưỡng ủy đánh nhau qua mấy lần. Vậy cũng làm sao bây giờ? Không cần sợ, đạo trưởng nói muốn vẽ một ít phù, bưu kiện tới đây, chỉ cần kiên trì đến hừng đông sẽ không chuyện. Đang nói, đột nhiên trước mắt gió lạnh đại tác, bàn đại cùng số nhị ra hiện trong phòng. Yến Tư kêu sợ hãi một tiếng, núp ở Vu lão bản lưng sau. Vu lão bản run giọng hỏi ngươi, các ngươi là vào bằng cách nào? Xấu nhị hì hì cười cười Vu lão bản, ngươi không phải biết rõ chúng ta là quỷ ấy ư? Không phải có một thành ngữ gọi xuất quỷ nhập thần ấy ư? Ngươi giam giữ cửa một điểm dùng đều không có. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ngươi Mao Sơn đạo trưởng đâu này? Nước xa không cứu được lửa gần a, còn cầu hắn họa cái gì phù, dứt khoát ta bàn đại cho ngươi họa một mảnh. Nói xong, bàn đại đi đến trước bàn làm việc, đại mã kim đao mà ngồi xuống, cầm lấy giấy bút, vẽ lấy hồ lô. Xấu nhị nói bàn đại ta cũng muốn họa. Nói xong, xấu nhị đoạt lấy bàn đại bút trong tay. Bàn đại lắc đầu, đem chưa hoàn thành họa nâng tại giữa không trung, tự mình thưởng thức một phen. Đúng vậy, có chút Ngô đạo tử say mê hấp dẫn. Xấu nhị vẽ lên một cái nhỏ gạt cũng giơ lên, nói bàn đại ta đây này. Ngươi đấy, không được, như bỏ hung bò giống nhau. Cái gì, bàn đại, ngươi dám nói ta họa khó coi, hừ, ta họa còn có thể gia tăng ý cảnh đâu. Nói xong, xấu nhị trên giấy vẽ lên một ít điểm. Nhìn cái này là gà con mổ thóc. Bàn đại phúc nở nụ cười bừa bãi lộn xộn đấy, còn không bằng năm nhất tiểu bằng hữu họa tốt, xem ta đấy. Nói xong, bàn đại đã nắm bút, tại hồ lô bên trên vẽ lên một ít vụn vặt. Xem, hay là ta hồ lô đẹp mắt, xấu nhị, ngươi học ta họa, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Xấu nhị nói ta mới không đâu rồi, ta phải có chính mình sáng ý. Nói xong, xấu nhị nhìn xem khóa tại góc tường Vu lão bản cùng Yến Tư ta liền họa các ngươi. Xấu nhị nơi nào sẽ họa người thế nào? Uống khúc ngặt ngặt. Lãng phí tấm vé giấy. Cuối cùng rõ ràng vẽ lên hai cái tiểu côn trùng. Bàn đại cười ha ha cũng vẽ lên một mảnh. Bất quá, bàn đại kỹ năng vẽ so xấu nhị cũng tốt không được đi đâu. Đem Vu lão bản cùng Yến Tư một cái họa đã thành lớn bí đỏ, một cái họa đã thành dưa leo. Bàn đại cùng xấu nhị dơ vẽ ở trước mặt hai người quơ này, các ngươi nhìn xem có phải hay không ta họa đẹp mắt. Vu lão bản cùng Yến Tư trả lời thế nào đâu rồi. Nói xấu nhị họa đẹp mắt. Má trái bên trên liền đã trúng bàn đại một cái tát. Nói bàn đại họa đẹp mắt. Má phải bên trên liền đã trúng xấu nhị một cái tát. Nếu nói bọn họ họa rất khó coi, tả hữu khuôn mặt sẽ đồng thời chịu lên một cái tát. Cuối cùng, Vu lão bản cùng Yến Tư đành phải nịnh nọt bọn họ họa có thể sánh vai cùng. Không tiền khoáng hậu, bàn đại cùng xấu nhị lúc này mới thỏa mãn. Hai quỷ cầm qua một chồng giấy, vẽ lên một ít kỳ dị phù. Đoán chừng liền bọn hắn cũng không biết vẽ lên mấy thứ gì đó. Họa xong, hai quỷ dùng nhựa cao su đem những cái kia chữ như gà bới ở chỗ lão bản cùng Yến Tư trên mặt trên người dán được một tầm đấy. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 105. Chương 105 trên đường cái có một chiếc xe đang từ từ mà khẽ động. Trên xe phiêu tán một cổ mê người mùi cá vị. Quá thơm rồi, chúng ta kẻ dở hơi cấp 2 lớn phối hợp diễn bàn đại cùng xấu nhị có thể nào chịu được. Hai quỷ vừa mới từ trong bệnh viện đi ra. Mấy ngày nay buổi tối Thường Nguyệt không tâm tình bồi bọn hắn liền đi tìm Chu Cửu Giới. Thế nhưng là Chu Cửu Giới đâu rồi, cũng dùng công tác là do, mặc kệ bọn hắn. Công tác, công tác, công tác cái rắm. Có dạo phố được không nào? Hai quỷ trên đường đi dạo, liền ngửi được vẻ này mùi thơm. Bàn đại, thật là thơm, đây là đâu quán cơm tự cấp chúng ta nấu cơm đâu này. Xấu nhị, ngươi thấy được phía trước cái kia chiếc xe xích lô xe không có, mùi thơm ngay tại trên xe. Phía trước có một chiếc xích lô xe đang chạy lấy. Trên xe để đó một cái cà mèn. Một cái phục vụ viên đang tại phía trước đạp. Xấu nhị khịt khịt mũi, thật đúng là đấy, bàn đại, ta muốn ăn. Ta cũng muốn ăn, xấu nhị, đi, theo sau. Hai quỷ lén lút đi theo xe đằng sau. Không lâu sau, chiếc xe kia đi vào trường múa cửa ra vào, vừa nghiêng đầu, rẽ vào đi vào. Là Vu lão bản xe. Mẹ uy, hắn là không phải muốn mời ta a? Nói mọt, họ Vu Hận không thể bới chúng ta ra, hắn hội hảo tâm như vậy ta xem trong lúc này chắc chắn kỳ quặc. Quản hắn khỉ gió cái gì kỳ quặc, ta bụng tại phản kháng, bàn đại ta chịu không được á. Xông lên a. Xấu nhị vọt vào. Bàn đại vừa nhìn, đuổi theo sát ở phía sau xấu nhị cẩn thận. Cẩn thận cái gì, ta nghe ngóng, phái Mao Sơn đạo sĩ thúi căn bản cũng không ở chỗ này. Xe trong sân dừng lại, một cái phục vụ viên dẫn theo hộp cơm lên lầu 2. Xấu nhị rón ra rón rén mà đi theo. Bàn đại cảnh giác mà nhìn hai bên một chút, không có phát hiện cái gì dị thường, lúc này mới lên bậc thang. Cùng bàn đại đi lên, phát hiện xấu nhị đã tiến vào Vu lão bản xử lý công thức. Bàn đại cả kinh xấu nhị. Bàn đại phi thân đi vào trong văn phòng, thiếu chút nữa cùng từ bên trong đi tới phục vụ viên đụng cái đầy cõi lòng. Này, ai bảo ngươi đưa đồ ăn đến hay sao? Bàn đại thấy ở lão bản cũng không tại, bắt lấy phục vụ viên cánh tay hỏi. Là Vu lão bản a? Hắn ở đâu? Ta không biết. Ta chỉ là dựa theo phân phó của hắn. Dẫn theo món ăn tại trên đường phố vòng vo vài vòng. Sau đó đưa đến nơi đây. Dẫn theo món ăn vòng vài vòng. Đúng vậy a. Ta còn là lần đầu tiên gặp được như vậy khách hàng. Bình thường khách hàng lo lắng món ăn nguội lạnh. Hận không thể món ăn làm tốt sau lập tức đưa đến. Không biết Vu lão bản tại sao phải như vậy. Ngươi trở về đi. Bàn đại buông tay ra, trong lòng tự nhủ Vu lão bản muốn làm gì. Bàn đại tốt phong phú đồ ăn a. Xấu nhị đã mở ra hộp cơm. Bàn đại gặp hộp cơm trên nhất tầm để đó một bàn thịt kho tàu cá, một bàn thịt vịt nướng. Xấu nhị thò tay phải bắt bàn đại một cái bước xa nhảy lên đi qua, đè lại tay của hắn. Xấu nhị cẩn thận. Bàn đại, ta đói bụng, ta muốn ăn thịt vịt nướng. Ngươi không muốn sống nữa, vạn nhất trong thịt có độc đâu này. Độc? Có độc ta cũng không sợ, ta đã chết qua một lần rồi thì sợ gì độc. Nói xong, xấu nhị nắm lên một khối thịt vịt nướng thịt đặt ở trong miệng. A! Xấu nhị cao hứng nói ăn quá ngon rồi, cảm tạ đầu bếp, cảm tạ thịt vịt nướng, các ngươi so ta mẹ ruột đều thân. Bàn đại còn muốn ngăn trở đã không còn kịp rồi. Đành phải thở dài một hơi. Chầm chầm vào xấu nhị. Thấy hắn liên tiếp ăn mấy khối thịt. Rõ ràng không hề phản ứng dị thường. Bàn đại, ngươi muốn là lại thất thần ta nhưng đối với không dậy nổi ngươi rồi. Nói xong, xấu nhị lại hướng trong mâm chộp tới. Bàn đại ôm đồm qua thịt vịt nướng bàn cười nói ta cũng không sợ chết bất cứ giá nào rồi. Vì vậy, hai quỷ trong phòng làm việc lớn bắt đầu ăn. Thỏa đáng thêm vài bản món ăn nhanh thấy đấy lúc cửa phòng làm việc xuất hiện một người. Một cái mập mạp người. Hai quỷ quay đầu nhìn lại, a, dĩ nhiên là Vu lão bản. Vu lão bản hắc hắc cười lạnh nhị vị, món ăn không sai a. Xấu nhị nói họ Vu đấy. Ta cảm thấy ngươi người này có khi còn không tính toán sai. ngươi thế nào biết rõ bọn ta thích ăn thịt đâu này? Vu lão bản ha ha cười cười. Bàn đại lay xấu nhị một chút, đối với lão bản nói, Vu lão bản, ta nghĩ, ngươi là cố ý thiết cái này cục a. Ừ. Xem ra ngươi cái này béo ủy hay là rất thông minh đấy. Không tệ. Ngươi cho rằng Vu mổ món ăn là ăn chùa đấy sao? Đây là Vu mổ mồi nhữ. Mồi nhữ, họ Vu đấy, ngươi đem bọn ta trở thành cá á. Chẳng lẽ không đúng sao, Vu mổ một chút mồi nhữ các ngươi liền mắc câu rồi. Bàn đại xấu nhị liếc nhau. Họ Vu đấy, bọn ta ăn hết dù thế nào, hiện tại một chút việc cũng không có. Ha ha, vấn đề không có ở đây món ăn lên, mà ở nơi đây. Nói xong, Vu lão bản lòng bàn tay một phen, hai đạo kim quang bắn ra, lập tức bao lại hai huyễn. A, vật gì, đạo phụ. Ha ha, coi như các ngươi thức thời, đây là phái Mao Sơn cấp bậc cao nhất đạo phụ, các ngươi mơ tưởng đào tẩu. Hai huyễn thân thể bị đạo phụ tráo ra, lập tức không thể động đậy. Đã xong, bàn đại, đều là ta không tốt, ta quá tham ăn hết. Đã đến bây giờ còn nói những thứ này nói nhảm có làm được cái gì, xấu nhị, ngươi huyền mơ chỉ còn có thể thi sao? Ngươi cũng không thể thi, còn hỏi ta, ta ngoại trừ lượng cơm ăn so ngươi lớn chút, lúc nào vượt qua ngươi rồi? Ai, đều lúc này thời điểm ngươi rồi còn đấu võ mồm, thật là lớn ý mất kinh châu, chúng ta bị họ Vu tính kế. Ha ha! Vu lão bạn đắc ý cười, đem đạo phù dán tại cửa ra vào, quay người đi. Bàn đại, nếu trước hừng đông sáng chúng ta còn không cách nào thoát thân, sẽ bị đạo phù tiêu ở vô hình rồi. Vậy làm sao bây giờ? Ngồi 500 nhiều năm huệ cũng đáng. Thế nhưng là ta còn không có làm đủ. Ngươi ác! Thiệt là xấu nhị! Nếu chúng ta lần nữa chết rồi, ngươi rất chuyện muốn làm là cái gì? Bàn đại ngươi thì sao? Ta cảm thấy tiếc nuối duy nhất chính là không có quay về Tuyết Sơn liếc mắt nhìn. 500 nhiều năm. Cũng không biết trên Tuyết Sơn Tuyết Liên Hoa còn có. Hay không? Bàn đại, nguyên lai ngươi còn muốn lấy tiểu sư muội. Đi, ai nghĩ nàng? Ngươi lừa gạt ta, ta đã nhìn ra. Xấu nhị, ngươi thì sao? Ta thật muốn ăn thịt vịt nướng a. Vừa rồi thịt vịt nướng thật sự không ăn đủ. Ngươi, thật sự là chịu bó tay rồi, như thế nào như một quỷ chết đói. Bàn đại, đợi lát nữa Vu lão bản lại đến lúc, ta liền cầu hắn. Lại cho thêm vài bản thịt vịt nướng đến đây đi. Ta thật sự không ăn đủ. Ăn cái đầu của ngươi, đều lúc nào rồi, ngươi có chút gian nan khổ cực ý thức được không? Gian nan khổ cực ý thức. Đúng. Gian nan khổ cực ý thức. Tiểu sư mẫu cho chúng ta đã từng nói qua. Một người chỉ cần có gian nan khổ cực ý thức, mới có thể sinh ra muốn sống dục vọng. Chỉ cần có muốn sống dục vọng, vô luận tại cái gì tuyệt cảnh hạ đều có thể sinh ra lực lượng cường đại. Đây là một câu danh ngôn. Có thể đang ngồi phải minh á. Thiệt là trắng cùng tiểu sư mẫu học tri thức rồi, một điểm trí nhớ đều không có. Có thể bọn ta không phải người a. Thì cũng giống nhau. Bàn đại, vậy ngươi hiện tại có hay không gian nan khổ cực ý thức à? Đã có. Đã có. Mấy tháng à nha? Cái gì mấy tháng, ngươi cho rằng hoài hài tử à? Xấu nhị, đứng đắn điểm được không? Ta cũng nhớ rõ tiểu sư mẫu nói câu nào. Ẩn dấu. Ẩn dấu mới có thể sinh ra sinh hoạt niềm vui thú. Ta đang tại dùng ẩn dấu sinh ra niềm vui thú. Ai, xấu nhị ta nhìn ngươi là thật chịu bó tay rồi. Thế nào rồi bàn đại, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Đây chính là tiểu sư mẫu nói. Tiểu sư nương chính là lời nói tự nhiên có đạo lý. Có thể ngươi dùng địa phương không đúng. Bây giờ là sinh tử một tuyến trước mắt. Còn niềm vui thú. Họ Vu mới có niềm vui thú đâu. Đang nói, đột nhiên một hồi tiếng âm nhạc truyền đến. Nguyên lai, Vu lão bản lại đã trở về. Hơn nữa ngồi ở trên ghế salon. Mở ra computer. Để nổi lên âm nhạc. Hai quỷ A. Nha một tiếng. Bàn đại nói nhìn, nhân gia niềm vui thú đã đến. Vu lão bản coi như hai quỷ không tồn tại giống nhau, từ từ nhắm hai mắt, đi theo tiết tấu, vuốt đầu gối. Mơ nhạc là một đoạn kinh kịch. Vu lão bản rõ ràng đi theo lời hát hát lên. Này, họ Vu đấy, ngươi tồn tại khí ta có phải hay không? Mau đưa đạo phù vạch trần rồi, ngươi cũng biết bọn ta là quỷ, bọn ta là không sợ chết đấy. Vu lão bản cười cười mập mạp. Nhưng ta biết rõ. Chỉ cần trời vừa sáng. Các ngươi sẽ tan thành mây khói. Hồn phách vô tồn. Họ Vu đấy, các ngươi tại sao phải đuổi tận giết tuyệt. Cái này. Cũng không phải không thể nói cho các ngươi biết. Bởi vì Vu mộ hướng lấy bệnh viện tâm nhà xác kiến trúc công trình. Hơn nữa nói không chừng về sau còn muốn hướng lấy nằm viện cao ốc công trình. Cho nên, Vu mổ vì cùng y viện trưởng xa hợp tác, đã đáp ứng phó viện trưởng, muốn khu trừ hết thảy quỷ hồn. Nguyên lai là như vậy, họ Vu đấy, ngươi che phòng ốc của ngươi, chúng ta làm chúng ta quỷ, ngại ngươi chuyện gì? Các ngươi những thứ này ác quỷ động một chút lại đi ra làm ầm ĩ, sẽ ảnh hưởng nhà xác phong thủy. Ma ơi, nhà xác cũng chú ý cái gì phong thủy. Mập mạp, ngươi liền cam chịu số phận đi. Bàn đại ai một tiếng. Số nhị nói Vu lão bản, ngươi một lần nữa cho bọn ta hơn mấy bàn thịt vịt nướng a. Vu lão bản ồ một tiếng người gầy. Ngươi còn muốn ăn? Ừ. Ta rất hoa thiết vừa rồi thịt vịt nướng rồi. Vu lão bản. Đây chính là ta cuối cùng thỉnh cầu. Ngươi muốn là đáp ứng ta. Ta sau khi chết hội phù hộ cả nhà ngươi hạnh phúc đấy. Nếu không đáp ứng. Ta có khả năng lần nữa biến thành quỷ. Quấy đến cả nhà ngươi gà chó không yên. Vu lão bạn biến sắc hảo hảo tốt ta thành toàn các ngươi. Nói xong, Vu lão bạn cầm điện thoại lên này, uy ta họ tại. Đúng, là ta, các ngươi trong tiệm còn có. Hay không thịt vịt nướng. Cho ta tiễn đưa 10 con đến. Ước chừng hơn 10 sau về sau, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân tiếp đến, một người ra hiện tại cửa ra vào. Bàn đại cùng số nhị chứng kiến người này lúc quả thực so chứng kiến thịt vịt nướng cao hứng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 106 đúng là Chu Cửu Giới. Vị kia nói Chu Cửu Giới tại sao tới đây? Chúng ta hay là sau đó hơn nữa trước tiên đem trước mắt sự tình giải quyết xong a. Trước mắt việc này thế nhưng là đại sự. Lại nói Chu Cửu Giới sau khi đi vào, liền thò tay tháo xuống đạo phù, cũng đem đạo phù xé thành nát bấy. Đạo phù một hồi, chúng ta hai vị kẻ dở hơi liền đã lấy được tự do. Bất quá, mặc dù thân thể tự do, chân lực lại thiếu rất nhiều, hồn phách cũng tự hồ không quá an ổn. Bàn đại một tự do, liền kêu lên Ma ơi, họ Vu quá hèn hạ ta không tha cho hắn. Sau đó cùng bàn đại muốn tìm Vu lão bản lúc Vu lão bản đã không có ở đây. Chu Cửu Giới gặp cửa sau mở ra. Bức màn vẫn còn phiêu động. Nói được rồi. chạy liền chạy a. Nhị vị có cái gì không khỏi? Bàn đại hít và một hơi nguy rồi, ta cảm thấy chân khí cầm lên không nổi. Chu Cửu Giới quay đầu nhìn về phía Số Nhị. Số Nhị nói ta cảm thấy bụng còn có chút đói. Bàn đại tức giận đến hướng đầu của hắn đập phá một đấm, chỉ có biết ăn thôi. Đã không có chân khí, bọn ta như thế nào trở về? Cùng lắm thì sẽ không trở về. Đừng cãi rồi, đi trước nhà của ta, ta thử một lần có thể hay không cho nhị vị khôi phục chân khí. Nói xong, Chu Cửu Giới quay đầu phải đi. Thoáng nhìn mắt, chứng kiến trên mặt bàn để đó một cái nhật ký bản. Trong nội tâm khẽ động, liền ước lượng trong ngực. Chu Cửu Giới một tay lôi kéo một cái phi thân mà đi. Hắn vừa đi, Vu lão bản liền từ cửa sau bên ngoài chui đi vào, vẻ mặt vẻ quỷ dị. Lại nói Chu Cửu Giới mang theo hai quỷ đi vào trong nhà. Thường Nguyệt gặp hai quỷ thần sắc uể oải, vội nói đây là thế nào? Chu Cửu Giới nói chúng Vu lão bản quỷ kế. Hừ. Thường Nguyệt trợn nhìn Chu Cửu Giới liếc, ngươi không phải rất lợi hại đấy sao? Sao có thể để cho bọn họ tiến vào Vu lão bản trong bẫy? Ta. Chu Cửu Giới cười khổ, nhìn ra Thường Nguyệt đối với hắn hay là một bụng tâm tình. Bàn đại nói việc này không trách Chu lão đệ, là bọn ta chính mình xông họ. Đúng rồi, Chu lão đệ, làm sao ngươi biết bọn ta hãm tại trường muốn ở bên trong? Là có người cho ta gọi điện thoại. Điện thoại? Ai điện thoại cho ngươi? Chẳng lẽ lúc ấy bên ngoài có người? Ta đoán nhất định là thịt vịt nướng điếm quản lý. Bọn hắn vốn là đi tiễn đưa thịt vịt nướng đấy. Gặp chúng ta bị họ Vu vây khốn, vì vậy cho Chu lão đệ gọi điện thoại. Số Nhị cảm thấy suy đoán của mình hợp tình lý. Bàn đại nói thịt vịt nướng điếm lão bạn thế nào biết Chu lão đệ điện thoại? Chu Cửu Giới nói đúng vậy a, chẳng lẽ là Diệp Lan Lan? Diệp Lan Lan có đôi khi vụng trộm đi trường múa, có lẽ là nàng nhìn thấy một màn này. Bàn đại nói Diệp Lan Lan nhận thức bọn ta sao? Chu Cửu Giới lắc đầu, đúng vậy a, nàng không biết các ngươi, làm thế nào biết quan hệ của chúng ta? Thường Nguyệt nói đều lúc nào rồi, còn nhiều như vậy nói nhảm. Chu Cửu Giới nhìn xem bề ngoài, nửa đêm nhiều hơn, tranh thủ thời gian thi triển thần công là hai quỷ chữa thương. Nhưng là hai quỷ trong chính là đạo phù chi tổn thương. Trên người hồn phách không cách nào tụ họp vị trí. Bởi vậy tâm thần có chút không tập trung, khó có thể nhắc tới chân khí. Chu Cửu Giới lấy ra ngân châm. Tại hai quỷ thần môn, thần đình, hợp cốt, thái trùng, ngọc chẩm cùng huyệt vị bên trên liền đâm. Lại nhưng không thể khiến cho hai quỷ hồn phách quay về vị trí. Số Nhị nói ta bị họ Vu đạo phù vây khốn, cảm giác hồn phách lập tức muốn rời khiếu rồi. Chu Cửu Giới thả lại ngân châm, nói nhị vị đừng nóng vội, ta lại dùng lục mơ lục dương thần công là nhị vị dẫn đường. Đang nói, Chu Cửu Giới sờ đến trong ngực nhật ký bản, nhịn không được đem ra, đưa cho Thường Nguyệt. Thường Nguyệt, ngươi mau nhìn xem, đây là không là tỷ tỷ của ngươi nhật ký bản. Thường Nguyệt mở ra nhật ký bản, lắc đầu. Đột nhiên a một tiếng thức hồn lạc phách pháp. Bàn đại Số Nhị nhìn, phía trên này có trị liệu phương pháp của các ngươi. Bàn đại cùng hai quỷ cảm giác tiếp nhận nhật ký bản nhìn lại. Chỉ thấy phía trên chút ít lấy Mao Sơn đạo phù công năng khu quỷ. Như ác quỷ hồn phách rời khiếu, có thể phương pháp này tụ họp quay về. Thật tốt quá. Bàn đại nói bọn ta được cứu rồi. Số Nhị nhìn nói như thế nào còn phải người thứ ba a. Nguyên lai, công pháp phía dưới viết nếu muốn hồn phách quy khiếu, người làm phép muốn chân khí đi ngược chiều, cùng người bệnh tâm mạch tương thông. Theo nếp làm, Chu Cửu Giới nhíu nhíu mày, chân khí đi ngược chiều, đây chính là rất nguy hiểm đấy. Thường Nguyệt khẽ nói, hai quyển có phải hay không bằng hữu của ngươi? Tự nhiên là. Vậy là ngươi sợ nguy hiểm đâu rồi, hay là cứ như vậy hao tổn không để cho bọn hắn điều trị? Được rồi, chúng ta thử một chút. Chu Cửu Giới cũng không muốn mạo hiểm. Hắn là thầy thuốc, tự nhiên hiểu được một ít trị liệu pháp môn. Cảm thấy nhật ký bản bên trên viết quá mức ly kỳ. Chẳng lẽ đây là phái Mao Sơn công phu? Nhìn xem thời gian, biết rõ thật sự nếu không là hai quỷ trị liệu, chờ bọn hắn hồn phách rời khiếu sẽ trễ. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới khoanh chân ngồi xuống, vận khởi thần công, đem chân khí đi ngược chiều, cùng hai quỷ tâm mạch tương giao. Chân khí đi ngược chiều là phi thường thống khổ. Không bao lâu, Chu Cửu Giới liền cái trán là đổ mồ hôi, toàn thân run rẩy. Bất quá, hắn vẫn cắn răng kiên trì, không muốn làm cho Thường Nguyệt xem thường hắn. Nhưng cảm giác chân khí chậm rãi đi ngược chiều, đã đến huyệt dũng tuyền chỗ, bỗng dưng hướng ra ngoài tiết ra. Chu Cửu Giới kinh hãi, lại cảm giác hai quỷ toàn thân run rẩy, tự hồ trên người chân khí đã ở tiết ra ngoài. Chu Cửu Giới kêu lên, không tốt, bàn đại xấu nhị, có phải hay không các người cảm giác được cái gì? Bàn đại nói, Chu lão đệ, ngươi thi được cái gì hấp dẫn pháp thuật, đem bọn ta trên người chân khí hút đi rồi. Chu Cửu Giới cười khổ nói, ta chỗ này chân khí đi ngược chiều, liền bản thân chân khí đều giải tỏa rồi. Xấu nhị kêu lên, Chu lão đệ, cái này không dễ chơi, nhanh thu công. Chu Cửu Giới vốn định thu công, nhưng lúc này ba người chân khí đã như bay thác nước thẳng xuống dưới, chính là khống chế không được. Nguy rồi, tất nhiên là công pháp có vấn đề. Chu Cửu Giới kêu lên, Thường Nguyệt, nhanh phong bế chúng ta huyệt thiên trung. Thường Nguyệt thấy bọn họ sắc mặt đại biến, thân thể run rẩy, biết rõ nhật ký bản bên trên công pháp có sai, vội vương chỉ điểm đi. Lại cảm thấy đầu ngón tay chấn động, bị Chu Cửu Giới ngực chân khí bắn trở về. Liền vào lúc này, điện thoại vang lên. Thường Nguyệt tiếp nghe, Vu lão bản thanh âm truyền đến. Ha ha, là Thường Nguyệt ấy ư, của ngươi tỷ phu hiện tại thế nào? Có phải hay không biến thành phế nhân? Họ Vu đấy, nguyên lai là ngươi cố ý khiến cho Uyển. Ha ha, Thường Nguyệt, ngươi nói không sai, ta chính là muốn cho rơi đài cái kia hai cái Uyển. Ngươi tại sao phải ám toán tỷ phu của ta? Nói nhảm. Chu Cửu Giới khắp nơi cùng ta đối nghịch. Hắn là trong mắt của ta đinh. Hừ. Ta há có thể cho phép hắn.